Im lặng là ta mất nhau. Thần tượng à, vô ái nhi, chương 9, mẹ nuôi là Chu Đình Phân, em nuôi là Dịch Nam Nam. Góc truyện audio.com, hôm nay được về thăm mẹ nuôi nên Livy có vẻ dậy sớm hơn thường ngày, không cần phải Tạ Minh Hạc lên gọi nữa làm VSCN xong cô ngắm nghía mình một xú rồi mới đi xuống nhà Livy muội muội ra xem hộ ca mặt trời mọc không. Tạ Minh Hạc nửa đùa nửa chọc tức Livy. Đồ điên nhà anh, Livy lườm Tạ Minh Hạc rồi đi lại bàn ăn, mùi cháo hành thơm phức sộc vào mũi làm cô hít một hơi sâu rồi đơm cháo ra báo chiến trước. Hoa, ngon quá, Livy vừa ăn vừa tấm tắc khen làm Tạ Minh Hạc ở trong bếp tự hào nhưng không hề hay biết cô em gái mình đang chiến một tô cháo. Hoa, đã quá, sau khi ăn hết một bát cháo Livy xoa xoa cái bụng mà không để ý đến khuôn mặt đen như bãi phân của Tạ Minh Hạc. Tạ Minh Vi, em giỏi lắm. Tạ Minh Hạc rít qua kẽ răng, Livy dùng mình quay lại thì thấy khuôn mặt đen xì của anh thì nuốt bọt ừng ực. Muội đi lên phòng thu dọn đồ, hôm qua quên mất. Livy cười nhăn nhở và 36 kế chuồn là thượng sách. Tạ Minh Hạc cũng không để bụng mà bỏ qua. Sân bay, hai Thiên Thiên cậu đi rồi, mình biết làm sao. Vương Nguyên giả vờ ôm tim kiểm, đau tim quá men. Hai còn 3 tháng nữa mới có sâu chung, dáng nhen. Thiên Tỷ vỗ vỗ vai Vương Nguyên, hôm qua mới diễn sâu xong hôm nay anh phải về Bắc Kinh để tiếp tục học chứ nghỉ một ngày rồi chứ. Học bá, sẽ tan mất, giữ gìn sức khỏe nha Thiên Tổng. Vương Tuấn Khải đập tay với Thiên Tỷ một cái rồi để anh vào phòng chờ mới đi về. Cũng tại sân bay đó, nhớ giữ sức khỏe nha Livy. Tạ Minh Hạc ôm lấy Livy, rồi rồi, muội nhớ, muội sẽ giành chức. Học bá, trong trường, Livy giơ tay kiểu. Chai Yu, hai anh em đập tay rồi Livy bước lên mây bay tư nhân, không quên quay mặt lại vẫy tay với Tạ Minh Hạc. Lúc đó, Vương Nguyên thấy Tạ Minh Hạc bơ vơ giữa sân bay thì kêu to. Tạ Minh Hạc, Vương Nguyên kêu lớn, Vương Tuấn Khải nhanh tay bịt miệng Vương Nguyên lại. Nguyên tử, bé mồm thôi. Lúc này Tạ Minh Hạc thấy Vương Nguyên với Tuấn Khải nên chạy lại. Ủa, hai bay làm gì ở đây vậy? Tạ Minh Hạc chỉ hai người không thấy Thiên Tỷ đâu nên cũng ngầm đoán ra Thiên Tỷ về Bắc Kinh rồi. À ừ, biết rồi. Tạ Minh Hạc vẫn độc thoại. Ủa, mày làm gì đây vậy? Tuấn Khải ngó nghiêng xung quanh như thằng ngốc hỏi. Livy nó đi Bắc Kinh với mẹ nuôi rồi. Minh Hạc ủ rũ trả lời. Lúc này đã qua 2 tiếng, đi máy bay tư nhân nhanh hơn nên Livy đã đặt chân tại Bắc Kinh thân yêu. Hoa, Livy đứng trên cầu mà hét lên làm người ta cứ tưởng bị điên. Xinh đẹp mà điên, chắc lại vì tình yêu. Hai, thời này đúng ít người bình thường. Hằng đống lời bàn tàn nói cô điên này nọ mà cô vẫn để ngoài tai bắt xe đi đến địa chỉ nhà mẹ nuôi, rất nhanh 5 phút sau cô đã an phận tại cổng nhà mẹ nuôi. Kính cong, cô ấn chuông, lát sau một cậu bé xíu chạy ra mở cánh cổng to lớn, cô thấy cậu bé quen quen, hình như thấy trên Weibo rồi nhưng không nhớ là ai. Chị tìm ai, cậu bé nhanh nhỏ nói với giọng đáng yêu, và đó chính là Nam Nam, em trai cưng của Thiên Tỷ. Đây là nhà bác Thượng phải không bé? Livy hơi cúi xuống nhìn cậu bé này, Thượng là tên ba nuôi cô. Mình bịa đấy, đến giờ cô vẫn chưa biết tên mẹ nuôi là gì, học nhiều quá nên đãng trí mất rồi, chỉ nhớ ba nuôi tên Thượng. Mà chị là ai? Nam Nam nghi ngờ hỏi, cậu bé sợ sẽ là người xấu, vì anh hai cậu bé dậy phải tránh xa người lạ. Chị là con nuôi ba Thượng. Livy phì cười vì cậu bé này, dường như Nam Nam vẫn không buông tha nên hỏi tiếp. Góc truyện audio.com. Sao em tin chị được, lỡ chị là người xấu thì sao? Nam Nam vẫn nghi ngờ nhìn Livy. Nam Nam à, ai mà lâu vậy con? Lắc này một người phụ nữ đi ra, cũng không quá đẹp mà cũng không xấu, bà đi ra, vì nhờ Nam Nam nở cổng mãi chưa tha ai vào. Là chị này nói con nuôi của ba ba đấy má. Nam Nam chạy lại chỗ bà, và không sai, bà ấy là Chu Đình Phân, mẹ của Thiên Tỷ vập Nam Nam mà Livy đâu biết. Ủa, Minh Vi hả con? Bà nhận ra Livy nên thốt lên. Là con đây mẹ nuôi. Livy mỉm cười nhìn bà rồi cả hai ôm lấy nhau, Livy cúi xuống nhìn Nam Nam. Giờ đã tin chị chưa, chị không phải người xấu, là chị nuôi của em đấy nhóc. Livy bẹo má Nam Nam, Nam Nam gạt tay ra. Anh hai nói, bẹo má nhiều sẽ không soái ca như anh hai đâu. Nam Nam tức giận nói, rồi rồi, mai này Nam Nam sẽ tài giỏi như anh hai, soái ca như anh hai nữa. Bà giúp Livy kéo vali vào nhà, vào đến nhà cô ngồi xuống ghế quét quanh căn nhà. Bà nuôi đâu má nuôi? Livy nhìn không thấy bà nuôi đâu nên hỏi. Bà nuôi con đi làm rồi, con uống nước không má lây cho. Bà định đứng dậy thì Livy kéo lại lắc nhẹ đầu. Nam Nam, anh hai về rồi. Từ ngoài cửa vọng vào một giọng quen thuộc Thiên Tỷ lịch lãm đi vào, Livy nhìn ra cửa ngớ người. Nam Nam, anh hai, không lẽ nào, đây lại là nhà Thiên Thiên, chắc mình nghe lầm. Đầu óc cáo già à, đầu óc non nớt của Ly Vi không ngừng hoạt động. Anh hai, Nam Nam chạy ra chỗ Thiên Tỷ, anh bế sốc Nam Nam lên không ngừng hỏi han. Tiểu Thiên, quên má luôn rồi. Bà già vừa giận dỗi, Thiên Tỷ lại gần ôm nhẹ bà rồi mới nhìn qua Ly Vi. Minh Vi, Thiên Tỷ giật mình, không tin vào mắt mình. Hìa đứa biết nhau hả? Minh Vi, đây là con trai má, Thiên Tỷ, chắc con cũng biết. Bà mỉm cười khoe khoang. À ừm, con biết, chào anh. Ly Vi cúi đầu chào, Thiên Tỷ gật đầu đáp lại. Hoa, má nuôi là Chu Đình Phân, em nuôi là Nam Nam, thả nào quen thế? Suy nghĩ óp Ly Vi, ông trời cũng thương nhau quá đi, công nhận Thiên Tỷ. Suy nghĩ óp Thiên Tỷ, khách chương.